Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 375, đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch. Phía dưới lại có nguyên thạch linh quáng, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, hắn thấy hố to chính trung ương, nguyên bản thánh sơn di chỉ, mặt đất hở ra, dưới lòng đất có nguyên thạch phản chiếu, có cực mạnh sóng linh khí. Quét, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đảo qua, dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Liên quan tới tòa này đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch tin tức liền phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch chỉ có dự trữ nguyên thạch số lượng đi đến 10 tỷ mai. Cùng với nắm giữ linh mạch nguyên thạch linh mạch mới là đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch nguyên, đây mới là một tòa đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch chân quý nhất bảo tàng. Có thể nói, nắm giữ một tòa đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch, liền nắm giữ một cái liên tục không ngừng sinh ra trung phẩm nguyên thạch bảo tàng. Nhưng là nói là bảo vật vô giá, nguyên thạch linh mạch nguyên thạch là nắm chắc, nhưng chỉ cần nắm giữ linh mạch nguyên, liền có thể tự động hấp thu trong không khí du ly linh khí, ngưng tụ ra nguyên thạch linh quáng. Trên thực tế, bất kể là đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch, hay lại là đại hình hạ phẩm nguyên thạch linh mạch, hoặc là đại hình thượng phẩm nguyên thạch linh mạch, cũng có linh mạch nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra nguyên thạch linh quáng. Bất đồng duy nhất là, hạ phẩm linh mạch nguyên chỉ có thể sinh ra hạ phẩm nguyên thạch linh quáng. Trung phẩm linh mạch nguyên chỉ có thể sinh ra trung phẩm nguyên thạch linh quáng. Thượng phẩm linh mạch nguyên chỉ có thể sinh ra thượng phẩm nguyên thạch linh quáng. Trong đó 9 hạ phẩm linh mạch nguyên dung hợp sau, có thể lên cấp thành trung phẩm linh mạch nguyên. 9 trung phẩm linh mạch nguyên có thể lên cấp thành thượng phẩm linh mạch nguyên. Xong rồi, toàn bộ xong rồi a. Thánh Sơn không rồi. Bên trong ngọn Thánh Sơn nguyên thạch, công pháp, dược liệu, đan dược, mất giáo a. Tử quá nhiều người, Hồng Y lại chủ giáo môn ở khóc ròng ròng, bi thiết không dứt, sợ cái gì, đồ vật mất thì mất, chỉ cần chúng ta nhân vẫn còn, liền nhất định có thể đông sơn tái khởi. Thân thể gầy gò lão giáo chủ quát lên, khóc sướt mướt còn thể thống gì, dáng khôi ngô lão giáo chủ hư lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hoa Bái Nhật yên lặng không nói. Hắn nhìn bị triệt để hủy diệt đi Thánh Sơn, lâm vào thật sâu hối tiếc chính giữa, trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết có thể như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết dẫn đến Mạc Bất Phàm a. Ai biết Mạc Bất Phàm bên người lại còn đi theo một vị yêu vương a. Hoa Bái Nhật cho là Mạc Bất Phàm chỉ là một nhất phẩm tông môn tông chủ, lại cường giả chẳng mạnh đến đâu, vì vậy Hoa Bái Nhật cùng với còn lại hai cái tông môn tông chủ liền liên thủ ở Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn thu đồ đệ trong đại hội làm loạn, để cho Mạc Bất Phàm khó chịu. Ai biết Mạc Bất Phàm đảo mắt sẽ tới tính sổ, không chỉ có giết giáo khu đại giáo chủ, bây giờ càng là giết tới rồi Thánh Sơn trụ sở chính, càng là đem Thánh Sơn cho trùy nổ a. Tuyệt vọng. Bây giờ Hoa Bái Nhật đặc tuyệt vọng. Hoa Bái Nhật, Bái Nhật giáo sở dĩ sẽ phát sinh hôm nay loại chuyện này, cũng là bởi vì ngươi lãnh đạo vô phương, đắc tội không thể đắc tội nhân. Gầy gò ánh mắt cu ả lão giáo chủ lạnh lùng, ngươi phải vì thế trả giá thật lớn. Bây giờ phải nghĩ biện pháp bình tức yêu vương cùng Mạc Bất Phàm lửa giận. Nếu không mà nói, chúng ta Bái Nhật giáo liền thật muốn ở hôm nay hoàn toàn mất mạng. Lão giả khôi ngô quát lên. Ta, Hoa Bái Nhật há miệng. Cúi đầu, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Sau đó, Hoa Bái Nhật liền bị hai vị lão giáo chủ nắm dẫn tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Sau đó một cước liền đem Hoa Bái Nhật đạp quỳ sụp xuống đất. Đường đường nhị phẩm tông môn tông chủ, ở Khải Đế quốc quát phong vân hoa bái Nhật, bây giờ giống như là một con chiến bại gà trống một dạng cúi thấp đầu xuống. Quỳ xuống trước mặt Mạc Bất Phàm, như vậy hình ảnh nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Khải Đế quốc đều phải sôi trào. Tôn kính Mạc Tông Chủ, tôn kính Yêu Vương các hạ, cùng với chư vị tôn quý khách nhân, gầy gò lão giáo chủ hít sâu một hơi, sau đó hướng Mạc Bất Phàm chắp tay cúi người chào. Chung quanh những thứ kia còn sống sót bái Nhật giáo mọi người nuốt nước miếng một cái, rối rít thở dài. Bây giờ không chỉ có bọn họ tôn sùng là thần linh như vậy giáo chủ quỳ xuống, ngay cả lão giáo chủ cũng hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Bọn họ minh bạch, bọn họ thua, bái Nhật giáo thua, triệt để thua. Tạo thành hôm nay cục diện như vậy đều là bởi vì hoa bái Nhật lãnh đạo vô phương làm ra quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, hoa bái Nhật không còn là bái Nhật giáo giáo chủ. Gầy gò lão giáo chủ trầm giọng nói, hơn nữa giao cho Mạc Tông Chủ ngài xử trí, sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khôi Ngô lão giáo chủ không nói gì, chỉ là có chút không đành lòng. Hơn nữa, hoa bái Nhật dầu gì cũng là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Tổn thất như vậy một vị cao thủ, đối với bái Nhật giáo mà nói, cũng là tổn thất nặng nề. Mạc Tông Chủ bớt giận, hoa bái Nhật quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Giết! Mạc Bất Phàm chỉ là liếc mắt một cái. Cái gì? Hoa bái Nhật ngẩng đầu lên, thần sắc ngạc nhiên, ngoặc kép chấm than. Hai vị lão giáo chủ cũng là kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn không ngờ tới Mạc Bất Phàm thật nói sát liền giết giáo chủ. Bái Nhật giáo mọi người kêu lên, trốn! Trước tiên, hoa bái Nhật phản ứng lại, không chút do dự nào, xoay người chạy, liền giống như một đạo huyết màu đen ánh lửa, xông thẳng hướng phương xa. Vào giờ phút này, lão giáo chủ căn bản không khả năng giúp mình, cũng không cách nào giúp mình, ngoại trừ chạy trốn, chớ không có cách nào khác. Nếu để cho ngươi chạy, ta đây còn muốn hay không mặt mũi? Hiu! Hồ Tiểu Ngọc hừ lạnh, nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhẹ một chỉ điểm ra, có một đạo cực hạn chỉ mang, tựa như mũi tên nhọn, đâm Mặc Hư Không, đuổi kịp hoa bái Nhật. Không! Hoa bái Nhật kinh hoàng, muốn ngăn cản, phốp, trong nháy mắt, chỉ mang ra tốc, trực tiếp xuyên thủng hoa bái Nhật cái trán, nhập vào cơ thể mà ra, lộ ra một vệt đỏ trắng xen nhau chất lỏng. Hoa bái Nhật trợn to hai tròng mắt, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Cuối cùng, hoa bái Nhật trực đỉnh đỉnh ngã xuống xích viêm điểu trên lưng. Xích viêm điểu phát ra tiếng rên rỉ, phốp, ngay sau đó, xích viêm điểu hộc máu, linh hồn băng diệt, cũng theo sát hoa bái Nhật sau tử vong. Hiển nhiên là ký kết chủ tớ khế ước. Hoa bái Nhật chết, xích viêm điểu cũng sống không được. Mạc Tông Chủ bớt giận. Hai vị lão giáo chủ há miệng, vốn là bọn họ là muốn hướng Mạc Bất Phàm nói xin lỗi, sau đó nghĩ biện pháp cầu thông cầu xin tha thứ, hạ thấp thân phận, tranh thủ cơ hội bình tức Mạc Bất Phàm lửa giận. Nhưng là Mạc Bất Phàm lại trực tiếp để cho Yêu Vương đem hoa bái Nhật giết. Hai vị này lúc này lão giáo chủ cũng là tê cả da đầu, trong lòng kinh hoàng, cực kỳ lo lắng, sợ hãi Mạc Bất Phàm trực tiếp cổ động sát lục, tiêu diệt bái Nhật giáo. Bớt giận, dựa vào hai người các ngươi nói vài câu không? Mạc Bất Phàm hừ lạnh, Nguyên Thạch, toàn bộ giao ra. Mạc Bất Phàm uống nữa nói, a, hai vị lão giáo chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó rối rít gật đầu. Phải là, chúng ta cái này thì đem trên người toàn bộ nguyên thạch giao ra. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm trong tay là thêm mấy chục mai chữ vật giới chỉ. Có 11 mai trung cấp chữ vật giới chỉ, còn lại toàn bộ đều là hạ cấp chữ vật giới chỉ. Nguyên thạch là không phải rất nhiều, trung phẩm nguyên thạch tam 1 tỷ tả hữu, hạ phẩm nguyên thạch 20 tỷ tả hữu. Nhỏ như vậy, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Các ngươi nhưng là nhị phẩm tông môn, thời gian lâu như vậy, liền tích xúc như vậy điểm nguyên thạch. Các ngươi trêu chọc ta sao? Không, không, không, gầy gò lão giả lắc đầu. Chỉ là bởi vì phần lớn nguyên thạch cũng cất giữ ở trên Thánh Sơn. Nhưng là mới vừa rồi tôn kính yêu vương đại nhân đem Thánh Sơn phá hủy. Những chữ vật giới chỉ đó bể tan tành, nguyên thạch chỉ sợ cũng rơi mất ở thời không khe hở ngay giữa. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Quản ta chuyện gì, là ngươi để cho ta dùng toàn lực. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, những thứ này nguyên thạch không đủ các ngươi chuộc mạng. Phía dưới cái kia đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch cũng không tệ lắm. Cộng thêm nó hẳn là đủ rồi. Công nhận mên cục xúc sao sao sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.